lòng em như cát bụi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là về sau mẹ của Thanh Duyệt tới, nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện đều là Thiệu Thanh Hòa xếp đặt thiết kế đấy, còn nói cô ấy từ nhỏ liền không biết kiểm điểm, tốt nhất là xét nghiệm đứa con một cái có phải là con của hắn hay không. Vào ngày đứa con được chào đời, hắn lập tức tìm người đi làm báo cáo xét nghiệm di truyền, dùng đặc quyền của Cố thị, báo cáo rất nhanh liền đã có rồi. Đọc báo cáo xong, hắn xé nó thành từng mảnh vụn, hận không thể bóp chết người phụ nữ kia. Đêm hôm đó, Thanh Duyệt xuất hiện cầu xin hắn cứu lấy Thanh Hòa, hắn mới thế biết được thì ra cô ấy tuy đã cùng hắn kết hôn, nhưng ở sau lưng còn vụng trộm làm tiểu tam cho người đàn ông khác, bị vợ cả phát hiện, cho nên bị gây tới đưa vào cục cảnh sát. Hắn chưa từng căm ghét qua một người như thế, hắn cho cục cảnh sát giam người phụ nữ không biết kiểm điểm kia 10 năm. Về sau, Thanh Duyệt ngã bệnh rồi, cần máu trong cơ thể của cô ấy, hắn mới cho cục cảnh sát thả cô ấy ra. Nhưng cô ấy vừa mới nói cho hắn biết cô ấy là vì hắn mới đi ngồi tù, mà cô bé gái cùng ở bên cạnh hắn năm kia lại thật ra là cô ấy. Trước kia hắn còn có thể âm thầm khinh bỉ cô ấy lại có trò bịp bợm gì, nhưng bây giờ. Cố Cảnh Thiên rất muốn tự nói với mình là một chút cũng không quan tâm đến cô ấy, một chút cũng không, nhưng hắn nhìn xuống dưới, đám người trở nên tán loạn, nhưng thi thể của cô ấy tựa như nở ra một bông sen máu, rõ hiện như thế. Hắn không biết hắn là chạy xuống dưới như thế nào, chờ hắn lấy lại được tinh thần hắn đã lướt qua tuyến cảnh giới, đến bên người của cô ấy, ngồi xổm người xuống, muốn chạm vào nhưng lại không dám chạm. Hắn thất hồn lạc phách ngồi xổm ở đó, mãi cũng không có nhúc nhích, trong đầu của hắn giống như chiếu điện ảnh vậy, một lần lại một lần mà chiếu, một lần là con dao sáng loáng ở trong tay của cô ấy, một lần lại là vết thương đang chảy máu tươi đầm đìa của cô ấy, một lần lại là tiếng hét dày vỏ tâm can của cô ấy. Có người cảnh vụ chuẩn bị ngăn cản, nhưng nhìn thấy người đến là Cố Cảnh Thiên, liền không có người dám động đến. Nhân viên y tế lắc đầu, sau đó vì cô ấy khoác lên vải trắng. Hắn như điên rồi mà xông tới, đem vải trắng vứt ra, đem cô ôm vào trong lòng, hướng bọn họ mà quát. Ai cho phép các ngươi tự chủ trương, cô ấy chưa chết, cô ấy chỉ là ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng vỗ lấy lưng của cô ấy, lúc này mặt của cô ấy liền diện mục toàn phi, hắn cũng không thèm quan tâm, chỉ nhẹ nhàng kêu gọi. Thanh Hòa, đừng ngủ nữa được không? Hắn còn có nhiều nghi hoặc như thế muốn hỏi cô ấy, cô tại sao vẫn chưa tỉnh? Có phải sẽ không còn người yêu hắn như vậy nữa không, đuổi cũng không đi, là lỗi của hắn lại khắc chết một người yêu phải hắn. Không đâu, cô ấy nhất định vẫn còn sống, cô ấy chỉ là yêu hắn nhiều năm như vậy hơi mệt chút mà thôi, tạm thời muốn ngủ một lát. Hắn muốn mang cô ấy đi tìm bác sĩ nhất định có thể cứu được cô ấy, hắn không cho phép cô ấy chết, cô ấy liền nhất định phải còn sống. Hắn đem cô ấy bế lên, dốc sức hướng về phía bệnh viện mà chạy như điên. Hắn đem cô đặt ở trên giường bệnh, dùng sức kéo bác sĩ đã ngu ngơ cả người bên cạnh kia. Cứu người cho tôi, cứu người cho tôi. Toàn lực cứu chữa, không tiếc bất cứ giá nào. Cố tổng, nhưng người đã không còn tim đập rồi. Con mẹ nó, tôi không muốn nghe những thứ này, người cứu người cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ đành phải theo lời của hắn mà làm, nhanh chóng kết nối tốt máy tạo nhịp tim, một lần điều đến lớn nhất, đột nhiên đè nén xuống, Thiệu Thanh Hòa vẫn không có chút phản ứng nào. Đôi mắt của Cố Cảnh Thiên đều đỏ rồi, giật qua máy tạo nhịp tim từ trong tay của bác sĩ. Cút ra, để tôi, hắn một lần lại một lần hướng phía cô ấy đè nén xuống, chính hắn cũng quên động tác như vậy đã lặp lại bao nhiêu lần rồi, giọng nói của hắn khàn khàn. Thanh Hòa, tôi van xin cô tỉnh lại được không? Đặc trợ lý nhìn thấy tình trạng này, lập tức nói. Cố tổng, tôi đã kêu đến bác sĩ chuyên nghiệp hơn, để cho bọn họ làm. Tiếp đó mười mấy bác sĩ vọt vào, đặc trợ lý biết rõ đây là một cứu chữa hoàn toàn không có kết quả, nhưng hắn nhất định phải có thời gian cho tổng giám đốc hòa hoãn một lát. Hắn đem tổng giám đốc dẫn ra ngoài, Cố Cảnh Thiên không nói một lời đứng ngay ở cửa ra vào, chỉ là nhìn về phía tay của mình, trên tay dường như dính đầy máu tươi của cô ấy, đâm tới đôi mắt của hắn đột nhiên đau đớn một cái. Sau khi bác sĩ thành công làm xong phẫu thuật, vội vàng muốn đến xin công, dù sao có thể cho Cố Cảnh Thiên một cơ hội cảm tạ, là nghĩ đến bể đầu cũng muốn có được vinh hạnh đặc biệt. Cố tổng, phẫu thuật của Thiệu tiểu thư vô cùng thành công. Cố Cảnh Thiên kích động mà quay đầu lại, hắn biết đấy, người phụ nữ kia hư hỏng như thế, ông trời sẽ không dễ dàng thu hồi cô ấy đấy. Cô ấy chưa chết đúng không, Thiệu Thanh Hòa chưa chết. Cố tổng, tôi nói Thiệu tiểu thư là, quý cô Thiệu Thanh Duyệt, cách chương.